Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đám người hành tinh Ghana xa xa không thể so sánh cùng, người Ghana chỉ là một chủng tộc lạc hậu bị nhân loại chinh phục. Sau khi trà trộn được một ít năm liền tự nhận là có bao nhiêu châu bò cuồng vọng tự đại. Nhưng người Maya khác biệt từ trên lịch sử mà nói, bọn họ là xem như là gần với Atlantis, nền văn minh lớn thứ hai ở trái đất, nhân loại cùng văn minh máy móc chỉ có thể xếp ở vị trí thứ ba. Aslan có thể đại biểu cho trình độ phát triển cao cấp nhất của nhân loại hiện thời, đại biểu nền văn minh thứ ba, vậy thì người Maya tuyệt đối có thể đại biểu nền văn minh thứ hai, trận này có trò hay để xem. Đương nhiên thắng lợi tuyệt đối là không đủ, Olivier Doss kiêu ngạo như vậy, Eriola cùng Oz đã sớm ngồi không yên, huống chi trưởng công chúa tự mình đốc chiến, đây là tiết tấu tuyệt đối thắng lợi bằng cách hoa lệ. Người Maya ở dưới sự dẫn dắt của Waylusi ra sân, người Maya sáng trông suốt, chẳng qua đám người thủy tinh này thoạt nhìn rất yếu ớt, nhằm vào văn minh thủy tinh Aslan cũng có hiểu biết, bọn họ dùng robot rất dễ vỡ, lý giải rất mạnh đối với năng lượng, nhưng Aslan là có chuẩn bị. Vô luận Oz hay là Eriola, đều là đại biểu kiệt xuất của nhân loại, nhất định sẽ mang đến vinh dự cho nhân loại. Waylusi đi tới trước khán đài, chờ đối thủ xuất hiện, ngày hôm nay rốt cục đến. Đế quốc Maya chờ đợi một ngày này đã thật lâu rồi, đã đến giờ. Eriola đi về phía trước đoạt thiên chiến. Cái này rất không sự thật, nếu đối thủ là người Ghana, hắn cũng có thể làm thế. Nhưng người Maya thì không được. Người Maya có công kích tầm xa thích hợp để quần ẩu, chơi thả diều quay đến chết. Người Aslan cũng không luống cuống giống người Yabitan như vậy, càng không cần phải ở sân nhà của mình vũ nhục đối thủ. Người Maya khiêm tốn thì khiêm tốn, nhưng thực lực không thể khinh thường. Trọng tài đi lên phía trước, đội trưởng tiến lên rút thăm, bên màu đỏ sẽ đưa đội viên lên trước. Waylusi không hề động đậy, ánh mắt hắn nhìn bầu trời, thân thể lóe sáng, hào quang càng ngày càng mạnh, tất cả người Maya đều đứng lên, bọn họ nhìn thời gian trên điện thoại. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn người Maya, bọn họ đang chờ cái gì sao? Thời gian tại Aslan, buổi chiều vừa đúng 2 giờ. Chiến đội đế quốc Maya, lựa chọn đội trưởng đoạt thiên chiến. Eriola bị sững sờ ngay ở đương trường, đây là ý gì? Có người dám vũ nhục đế quốc Aslan vĩ đại, nhằm vào đế quốc Aslan mở ra đội trưởng đoạt thiên chiến. Điên rồi, có phải đầu óc của ngươi từng bị sét đánh qua hay không? Mọi người trừng mắt ngoác mồm nhìn Waylusi. Không biết đã xảy ra chuyện gì, đây là người Maya sao? Người Maya luôn ít biểu hiện nhất, người Maya thường khúm núm, người Maya với thói quen cẩn thận từng ly từng tí, ở trong ngân minh, không ngừng nhượng lại ích lợi, gặp được chuyện tranh cãi gì đó dường như đều là thoái thác nhượng lại, đây là làm sao vậy? Tất cả người Maya ở đây hai tay chỉ lên bầu trời, trong miệng lẩm bẩm, đây là ngôn ngữ Maya, không phải ngôn ngữ thông dụng ngân minh. Ở đây không có được mấy người có thể nghe hiểu được, nhưng Ina chính là một trong đó, người Maya đang chúc mừng, hình như là phong ấn gì đó đã bị tiếp xúc, khế ước cùng một người nào đó rốt cục đến thời hạn, từ giờ trở đi người Maya đạt được tự do. Đám người thủy tinh này có phải điên rồi hay không, não tàn hay sao, dương oai ở. Góc truyện audio.com, địa bàn Aslan, đừng hay ho như vậy có được không? Nói không chừng, người ta muốn tìm bậc thang, thua cũng không đến mức mất mặt. Không giống A, lấy tính cách thì bọn họ không đến mức làm như vậy. Xem bọn hắn thần kinh tương từng có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Lia sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn nghe hiểu được ngôn ngữ Maya, ý là người Maya vâng theo một vị thần ước định 300 năm qua không chút mảy may chấm mút đối với nhân loại. Hiện tại khế ước đến kỳ hạn, người Maya đạt được tự do, không còn bị ước thúc, hiện tại bọn họ có thể hành động dựa theo tiết tấu của mình. Người khác có thể nghe không hiểu, nhưng mà Lia lại đoán được có thể bị xem trở thành thần trong nhân loại, ở trên lịch sử nhân loại từng xuất hiện qua hai người. Lấy trình độ nhân loại vốn không đủ để siêu việt Atlantis cùng Maya, người Atlantis vốn tôn trọng hòa bình, cái này có liên quan với cảnh giới tu hành tinh thần. Nhưng người Maya khác biệt, người Maya rất mạnh mẽ, hơn nữa tôn trọng khuếch trương, nhưng bọn hắn gặp vị thần thứ hai của nhân loại. Ở trước mặt lực lượng của thần, người Maya chỉ có thể khuất phục, ở trong cuộc sống tại ngân minh, bọn họ có danh là người hiền lành, nhượng bộ lại tiếp tục nhượng bộ. Nhưng hiện tại, khế ước hoàn thành, rốt cục bọn họ có thể quay về làm người Maya cao ngạo, mà lần IG này vừa lúc vượt qua. Vương Tranh cũng có thể nghe hiểu, hắn không học qua, nhưng mà hắn biết rõ ý trong văn tự này, chẳng những rõ ràng, trong đầu lại xuất hiện bóng dáng một người. Là chủ nhân mà đầu cục than đen nói đến, người tên là Vương Động, là người kỳ quái kia giúp hắn hoàn thiện bí quyết quy nhất, đồng thời tiến vào tầng thứ hai. Là hắn sao, nghe người Maya tôn xưng hắn là thần, hơn nữa vì một câu của hắn, liền y nhượng bộ lui binh 300 năm với nhân loại. Người Maya nhất quán thích hơi hơi cúi đầu đi đường, giờ toàn bộ ngẩng cao đầu. Hai tròng mắt Ray Lucy tỏa sáng lợi hại giống như ánh đao, người Maya xác nhận mở ra đội trưởng đoạt thiên chiến. Vinh quang của đế quốc Maya bắt đầu nở rộ ở trong ngân minh. Tuy rằng đã giải tỏa khế ước nhưng chiến tranh hiển nhiên trong lúc nhất thời không thể phát sinh, thời gian thay đổi rất nhiều, hiện tại quả thật ngân minh rất mạnh mẽ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa người Maya cũng dần dần dung nhập vào trong ngân minh, chẳng qua sự kiêu ngạo của người Maya giờ có thể bộc phát ra, bọn họ muốn trở thành lãnh tụ ngân minh, mà không phải phụ thuộc. Người Maya cao quý, nền văn minh vĩ đại thứ hai đã sống lại. Mà hết thảy chuyện này, những người khác hiển nhiên cũng chưa ý thức được. Vương Tranh nhìn Ina, hơi hơi lắc đầu. Hắn muốn nói ý thứ rất nguy hiểm. Vương Tranh ngửi được hơi thở nguy hiểm, thứ gì cùng ma phương có liên quan thì đều là vượt qua lẽ thường, chỉ sợ người Maya muốn ồn ào gây ra chuyện không may đến đây, dù sao Aslan cũng là tổ quốc của Ina, Vương Tranh cũng không hy vọng xảy ra chuyện gì. Kiếm thánh Eriola, sự kiêu ngạo của một thế hệ tuổi trẻ Aslan, xuất thân quý tộc làm người rất hòa đồng. Khí độ rất lớn, có thể nói là điển hình ở Ngân Minh, nhưng mà lúc này đây hắn thật sự bị chọc giận. Bất luận kẻ nào xúc phạm tôn nghiêm Aslan ở trước mặt hắn, đều là tội chết. Quy củ chính là quy củ, Eriola vung tay lên, nháy mắt 11 chiến sĩ Aslan còn lại tiến lên, người Aslan bị chọc giận. Làm người đứng đầu trong nhóm có thể. Góc truyện audio.com, đoạt giải quán quân, đại biểu cho lực lượng cao nhất của nhân loại Aslan chưa bao giờ đã bị vũ nhục qua như thế, bọn họ muốn dùng máu tươi cùng sinh mệnh cho kẻ địch một bài học. Eakon Yulai, dấu lớn cách chương.